Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1588 thế giới công địch. Nhị, ta thấy chân chính địa ngục, đầy trời đều là màu đỏ, thiên bị chiếu rọi thành màu đỏ, màu vàng bùn đất mà bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ. Mỗi một tấc thổ địa đều nằm một khối thi thể, chết không nhắm mắt. Bọn họ có rất nhiều vừa mới thành ra không bao lâu tiểu phu thê. Có rất nhiều vừa mới sinh ra tới trẻ mới sinh. Có rất nhiều chập tối đang chuẩn bị an hưởng lúc tuổi già lão nhân. Có rất nhiều chung với quốc gia. Cuối cùng vì nước hy sinh binh lính. Kia một ngày ta mới hiểu được chân chính sợ hãi cùng địa ngục là cái gì. Lâm Úc tươi cười có chút. Vặn vẹo dữ tợn. Trong mắt lại mang theo thật sâu kiêng kỵ sợ hãi. Lúc ấy hắn cũng tham dự đuổi bắt, thấy cái kia quốc gia bộ dáng, ở một mảnh huyết vụ bên trong. Đứng một người nam nhân, hắn dưới chân là chồng chất thi thể, hắn cầm nhất nguyên thủy vũ khí, mặt trên là vô số oan hồn. Hắn có được vượt mức bình thường khủng bố lực lượng, chiến hạm, cơ giáp đều không thể giết chết hắn. Ta thấy hắn đang cười, nhẹ nhàng cười, nhìn chúng ta tới đuổi bắt người. Thế nhưng một bộ cảm thấy rất thú vị thậm chí châm chọc bộ dáng. Các ngươi có thể tưởng tượng đến như vậy hình ảnh sao? Người như vậy nên có bao nhiêu đáng sợ? Lâm Úc nhìn chăm chú vào đứng ở Nhan Bạch trước mặt Quý. Bạch Mặc tiếp tục mở miệng, một màn này trước sau là Lâm Úc trong lòng si ngốc. Cho nên hắn ở nhìn thấy Quý Bạch Mặc kia một khắc chỉ có sợ hãi. Liền chống cự đều quên mất. Chỉ là Lâm Úc vẫn luôn có cái nghi hoặc đặt ở trong lòng rất kỳ quái. Lúc ấy chiến hạm cùng cơ giáp công kích Quý Bạch Mặc thời điểm. Cái kia quốc gia còn có mấy hơi thở người thế nhưng một đám chắn Quý Bạch Mặc trước mặt. Giống như si ngốc giống nhau. Hô to chạy mau, ngay lúc đó hắn suy nghĩ. Là quá sợ hãi bị dọa choáng váng sao? Vẫn là bị khống chế, ta là nghiên cứu ra tới khống chế ký chủ đại đại. Hơn nữa hiệp trợ ký chủ đại đại giết Quý Bạch Mặc người. 114 không thể tin tưởng. Nó cảm thấy này hết thảy có chút quá thái quá. Chính là giống như lại xác thật là cái dạng này. Cho nên các ngươi liên minh liền có thể vô sỉ đem. Nhà của chúng ta chủ hài tử trộm đi. Đi hoàn thành các ngươi kế hoạch. Lão càng thanh âm kích động. Hắn hiện giờ là các loại phẫn nộ hận ý giao tạp. Nghe phía trước Lâm Úc kia không sao cả giống nhau tự sự ngữ khí. Khí thiếu chút nữa muốn nổ mạnh có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc nàng thể chất quá đặc thù. Nàng là tốt nhất người được chọn. Huống hồ, có thể thân thủ báo chính mình mối thù giết cha không phải rất mỹ diệu sao? Ngươi nói phải không? Nhan Bạch, Lâm Úc thanh âm càng thêm mỏng manh. Đại khái là sắp chết. Ngược lại là không có như vậy sợ hãi. Hắn những lời này cũng thực rõ ràng, Quý Bạch Mặc cũng không có ngăn cản Lâm Úc đi nói. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn Nhan Bạch biểu tình, hắn cái gì đều không để bụng. Cũng không nghĩ giấu giếm Nhan Bạch, bởi vì hắn biết đến, Nhan Bạch muốn biết chính mình là cái gì. Chính mình thân thể này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Có phải hay không cũng có cha mẹ, Bạch Bạch nói qua chỉ tin hắn. Mà hắn chỉ nghĩ nghe Nhan Bạch lời nói. Cho nên Quý Bạch Mặc chuyên chú nhìn Nhan Bạch. Trước sau chưa từng ngôn ngữ. Hắn trong đầu cũng xác thật có nhỏ vụn đoạn ngắn. Nồng đậm mùi máu tươi. Kêu rên mọi người. Đầy đất thi thể. Hắn đứng ở trung ương. Chỉ là trừ cái này ra liền không có khác. Nhan Bạch trên mặt không có gì biểu tình. Nàng dạo bước đi hướng Lâm Úc. Nhìn chăm chú vào hơi thở thoi thóp Lâm Úc ai biết. Ngươi thế nhưng sinh ra cảm tính. Rõ ràng chúng ta dùng dụng cụ mặt diệt ngươi cảm tính. Ha ha, bất quá cũng không quan hệ. Lâm Úc nhìn thoáng qua nơi xa Quý Bạch Mặc, tươi cười có chút châm chọc. Hết chương.